Bản Long, chương 734, trang giấy, góc truyện audio.com, Lâm Lôi đi ra đại sảnh sau, dọc theo hành lang liền đi tới trống trải đích trên cỏ. Hít sâu một hơi, cảm thụ được làn gió nhẹ thổi vào mặt, Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Mạc Nhĩ Đức sắp chết cũng cho ta được một nhát, thực đúng là phiền toái không ngừng. Bất quá hiện tại nhiều chủ thần đều đàm luận qua, sự tình cũng nên đến đó kết thúc, trừ phi kiện tín vật thứ ba xuất hiện, hoặc là chí cao thần dám đến. Lão đại, bối bối vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi đã chạy tới. Phụ thân, Thái Lạc toa toa đám người ở xa xa, đều đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm thân nhân này, mặc kệ thế nào, chí cao thần tín vật có liên quan đến chủ thần, bởi vì Mạc Nhĩ Đức phát ra đích tin tức chủ thần cũng nhiều nhất tìm ta gây phiền toái, hẳn là không vô sỉ đến uy hiếp thân nhân ta. Từ cổ chí kim, vô số năm qua, Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói chủ thần uy hiếp thân nhân của thần. Lão đại, không có việc gì chứ? Bối bối đi tới Lâm Lôi trước người. Bối bối, ngươi xem lão tam vẻ mặt biết ngay. Gia Lỗ vừa cười vừa nói. Bối Lỗ Đặc gia gia ta đâu? Hắn ở tại đại sảnh. Bối bối khó hiểu nói. Hắn cùng huyết phong chủ thần thảo luận mật chuyện. Lâm Lôi nói. Bối bối, Gia Lỗ đám người thất kinh. Bối bối liền nói. Huyết phong chủ thần cũng tới. Huyết phong chủ thần đến, những người khác căn bản không phát hiện. Bởi vì huyết phong chủ thần trực tiếp tại trong đại sảnh tụ tập thành năng lượng phân thân. Cho nên, người ở bên ngoài căn bản không biết, bối lỗ đặc gia gia đã tới. Lâm Lôi cười đối bối bối nói. Giờ phút này bối lỗ đặc đang tươi cười đi ra đại sảnh. Bối lỗ đặc đi ra sau, ánh mắt liền tập trung Lâm Lôi mấy người, hướng này đi tới. Gia gia, bối bối đón nhận tới. Bối lỗ đặc cười sờ sờ đầu bối bối, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi cười nói. Không có việc gì nữa, Lâm Lôi. Ta còn có chuyện, sẽ đi trước một bước. Nói xong lời này, bối lỗ đặc lại hướng Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi, ngươi nhớ kỹ, vô luận cửu khối linh châu ngươi có hay không, ngươi cũng không được thừa nhận. Giả thiết nếu có, ngươi cũng phải giấu thật kỹ. Bối lỗ đặc dùng thần thức truyền âm, làm cho Lâm Lôi sợ nhảy dựng lên. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi truyền âm kinh dị nói, Lâm Lôi đối với bối lỗ đặc rất tôn kính, cũng xem bối lỗ đặc là trưởng bối. Bối lỗ đặc biểu hiện ra ngoài thì tràn đầy vui vẻ, kỳ thực lại truyền âm trịnh trọng nói. Ngươi cũng đừng nghĩ, không chiếm được thì thôi, nếu là được nhất định phải giấu kỹ, đồng thời cũng đừng thừa nhận, đến chết cũng không thừa nhận. Ngươi sẽ không sao, truyền âm xong, bối lỗ đặc vừa cười a a cùng mọi người nói vài câu rồi rời đi. Lâm Lôi nhìn bối lỗ đặc đi khỏi, trong lòng những mê hoặc càng thêm dày đặc. Bối lỗ đặc đại nhân hắn nói câu này có ngụ ý gì? Hắn hẳn là còn không biết ta có tín vật của chí cao thần, nhưng qua này lời. Lâm Lôi nghĩ không ra, thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua trăm năm. Trong trăm năm qua, thủy hệ thần phân thân của Lâm Lôi rất có tiến bộ, mà ba phần thân còn lại cùng bổn tôn, lại phải khổ tu. Hỏa nguyên tố pháp tắc sớm bắt đầu tu luyện đệ lục huyền ảo, thế nhưng đệ lục huyền ảo cũng là hỏa hệ trong thần bí cực mạnh bạo chi huyền ảo nhất. Lâm Lôi tốc độ tu luyện cũng cực kỳ chậm. Bạo chi huyền ảo, thực giống như núi lửa bộc phát, đại lượng năng lượng tản ra trong nháy mắt phát huy uy. Góc truyện audio.com, lực cực lớn, như thanh hỏa, dùng thuấn di bình thường thân pháp, hỏa hệ vật chất công kích, linh hồn công kích đều có thể nói đứng đầu cùng bạo chi huyền ảo có liên quan. Huyền ảo nói thì đơn giản, thực ra là muốn tu luyện, hơn nữa để lĩnh ngộ đại thành thì thực sự quá khó khăn. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện thong thả, nên dung hợp tứ nguyên tố pháp tắc lại càng chậm. Thủy hệ đã đến huyền ảo cùng đại địa địa mạch động dung hợp sau, nhưng ngay sau đó tốc độ tu luyện của Lâm Lôi rõ ràng giảm mạnh, không thấy thành tựu nữa. Vù vù, cuồng phong gào thét, tuyết hoa đầy trời. Thiên tế sơn mạch phảng phất như một ngân trang cô độc, có vẻ như mộng ảo. Hôm nay tứ thần thú gia tộc thủ vệ chiến sĩ số lượng cũng giảm mạnh, bởi vì có một gã đại viên mãn tọa chấn, còn có ai dám đến gây chuyện với tứ thần thú gia tộc. Tự nhiên không cần như năm đó phải nơm nớp lo sợ. Thiên tế sơn mạch long đạo lờ mờ chứng kiến rất ít thân ảnh của thủ vệ chiến sĩ. Một đạo cự trùy có hình dáng như kim trúc sinh mệnh từ xa xa bay tới, rồi sau đó dừng tại thiên tế sơn mạch tứ thần thú gia tộc ở bên ngoài. Cự trùy kim trúc sinh mệnh ầm ầm tiêu tán, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân cao chừng 2 thước rưỡi, nửa người là quần dài màu đen, nửa người trên là cái lưng giáp, lộ ra song trường tráng kiện. Mái tóc màu đỏ ngắn 5 tấc nhưng lại như cương châm dựng thẳng. Người nào, Thanh Long gia tộc thủ vệ chiến sĩ, trong đó có một phân đội, bay lại đây. Này tráng hán mỉm cười mở miệng nói. Các ngươi nói báo với Lâm Lôi trưởng lão một chút, nói với hắn có lão bằng hữu Mặc Tư lại đây.